One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 437, ba ức vôn chúng thần tài quyết. Tại Bellamy, hải tặc đoàn đỉnh lấy hỏa liệt điều tiêu chí xuất hiện tại Crocodile trước mắt thời điểm mà kho trấn kết cục cũng đã nhất định. Sau đó phải làm chỉ là một trận đâu vào đấy đồ sát mà thôi. Khi chiến hỏa khói lửa tràn ngập tại mà kho trên trấn không, máu chảy thành sông thời điểm, khoảng cách Thanh Hải lấy hơn vạn mét Upper Yard, giờ phút này cũng sắp nghênh đón chiến tranh cuối cùng mà. Viper đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trông thấy trước mắt mảnh này di chỉ. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, hắn mấy lần đi tới đi lui ở đây, nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Tại đảo Vân phía dưới lại còn có một phen đặc biệt thiên địa. Nơi này cũng là Sandara sao? Một đường chém giết, những đồng bào từ mới ra phát lúc hơn 100 người, cho tới bây giờ đã chỉ còn lại có thưa thớt mấy cái. Không gì hơn cái này cự đại nỗ lực là đáng giá. Bọn họ rốt cuộc tìm được Sandia thánh địa. Tổ tiên dùng hết tánh mạng cũng muốn bảo vệ đồ vật Sandara. Liền Viper đều như thế thất thần. Dư Sandia chiến sĩ càng là sinh lòng rung động. Bọn họ mờ mịt giơ tay lên, muốn qua đụng vào trên vách đá rêu xanh, nhưng lại luôn luôn tại một khắc cuối cùng dừng lại động tác. Hoảng loạn, vì bảo vệ Sandara, tổ tiên bọn họ đại chiến sĩ các Graham cùng tiền bối chiến đấu 400 năm, mà tại đi vào không công biển về sau, bọn họ lại chiến đấu 400 năm. Tổng cộng 800 năm đổ máu cùng hy sinh. Mục đích chính là vì bảo hộ trước mắt tòa này cổ đại thành thị. Bảo vệ bọn hắn trong lòng thánh địa. Nhưng khi Sandara rốt cục ra hiện tại bọn hắn trước mắt thời điểm, Viper lại phát hiện mình e ngại. Hắn không biết làm sao qua biểu đạt chính mình nội tâm cảm tình. Là đối tổ tiên kính sợ, lại hoặc là đối Sandara sợ hãi thán phục. Suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, Viper cảm thấy mình chỉ cần lặng lặng nhìn lấy liền tốt. Sandara cần an bình, chỉ bất quá. Bành, một tia chớp từ phía chân trời xẹt qua, đem Sandara chiếu rọi tại lóa mắt lôi điện phía dưới. Theo tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Có người ở chỗ này chiến đấu. Sandia các chiến sĩ lập tức kịp phản ứng, cầm vũ khí lên, dẫm lên uy bá cấp tốc hướng về lôi điện truyền đến phương tiến về phía trước. Tựa hồ, Lawyer đại nhân trò chơi muốn thất bại đây. Tránh tại kiến trúc đằng sau, Nicole Robin lặng lặng nhìn lấy Sandia người đi xa. Nàng có thể không có cái gì ngăn cản Sandia người nghĩa vụ, mà lại nàng thực lực cũng không đủ tư cách. Lawyer có thể không coi bọn họ là chuyện, nhưng Robin không thể được. Cho dù ăn ác mà quả thực, nàng giờ phút này cũng không phải những người kia đối thủ. Lôi đình tốc độ rất nhanh, nhanh đến liền xem như ta đều không thể né tránh. Nhưng là tốc độ ngươi quá chậm, chậm đến ta không cách nào nhìn thẳng. Một bên dùng ngôn ngữ từ tinh thần tầng thứ đả kích lấy Ino, Lawyer nhẹ nhõm lách mình né tránh từ trên trời giáng xuống lôi đình. Màu xanh da trời lôi đình mãnh thú trùng điệp đụng vào tầng băng bên trên, lại chỉ có thể tóe lên một điểm vụn băng, chớ nói chi là phá hư dưới lớp băng Sandara di chỉ. Im miệng a hỗn đàn. Ino bị Lawyer dùng sự thực đả kích mấy lần, sớm đã phẫn nộ mất lý trí. Nhưng là bất kể hắn làm sao công kích, Lawyer thật giống như sớm biết hắn muốn vị trí công kích. Tại lôi điện hội tụ thời điểm liền rời đi nguyên địa. Đây là tâm võng tài có sức mạnh. Ino biết điểm này. Nhưng là dĩ vãng nương tựa theo lôi đình tốc độ, căn bản không ai có thể tại thiên lôi ra thân lúc kịp phản ứng. Càng đừng đề cập sớm né tránh. Tâm võng, tăng thêm loại kia tiếp xúc đến chính mình thực thể lực lượng. Chỉ là cái này hai hạng, cũng đủ để cho Ino biểu thị 12 phần kiêng kỵ. Sau đó hiện thực còn không chỉ như vậy. Tốc độ, lực lượng, chiến đấu kinh nghiệm, vô luận là này một hạng, người trước mắt này đều trên mình. Cho dù nỗ lực ngẩng đầu, cũng nhìn không thấy một tia hình dáng. Càng đừng đề cập đối phương còn có loại kia xóa đi lôi điện năng lực. cũng là bởi vì những này. Hắn chứa đựng tại thái cổ bên trong lôi đình đã bị tỏa ánh sáng. Nhưng như cũ liền đối phương góc áo đều không đụng phải. Một bên giống giận, Ino đột nhiên vượt xa bình thường phát huy. 100 triệu vôn lôi điện tại trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ thành hình. Nhắm ngay Lawyer phát bắn xuyên qua. Tự nhiên hệ lôi điện A, Lawyer thở dài. Lần nữa vận dụng ma kha bát đặc biệt ma. 100 triệu vôn điện lưu. Loại kia uy lực chỉ dựa vào hai người dưới chân những này tầng băng có thể ngăn không được. Nếu là di tích bị phá hư, Lawyer chính mình cũng cảm thấy lương tâm bất an. Phốc, hoàn toàn như trước đây. Đối mặt đóng băng thời không loại này chiêu số, Ino công kích không có nhấc lên nửa điểm bọt nước, trong nháy mắt tiêu tán trong không khí. Ngươi còn chưa hiểu ngươi vấn đề ở chỗ nào à? Ino, Lawyer khoát tay chặn lại, hướng về phía Ino cười nhạt nói. Ngươi tâm võng không phải vạn năng. Có lẽ tại thường trong mắt người, đây là ngươi để cho người ta e ngại một điểm. Nhưng trong mắt ta, nó bất quá là chuyện tiếu lâm. Băng chi cự sói, ngao ô, một đầu nằm dạp trên mặt đất liền có 10 mét độ cao hàn băng cự lang đột nhiên ngưng tụ thành hình. Hùng mãnh nhào về phía Ino, này sắc bén móng vuốt dưới ánh mặt trời lóe ra u quang. Ino không chút nghi ngờ mình nếu là chịu truy cập, khẳng định là một cái mở ngực mổ bụng hạ tràng. Bên trái sao, Ino lại một lần nữa vô ý thức tin tưởng mình phán đoán. Thân thể hóa thành lôi điện, hướng phía bên phải trốn tránh. Nhưng mà, phốc phốc, băng lang móng vuốt nhẹ nhõm mở ra huyết nhục, đem Ino dạ dày lôi ra một đầu thật dài khe. Xuyên thấu qua này hơi mỏng màng thịt, thậm chí có thể thấy rõ bên trong nhúc nhích nội tạng. Người phản ứng tốc độ, căn bản không thể cùng nó cho người phản hồi tốc độ hình thành có quan hệ trực tiếp. Băng lang một kích thành công. Cấp tốc nhảy về Lawyer bên người. Không có tiến hành truy sát. Nó đứng trên mặt đất. Giống như còn sống cự giống như lang. Từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch trụ. Xoạt. Lăng liệt hàn khí chỉ là nhẹ nhàng thổi qua. Trên mặt đất một bên đột nhiên hình thành một mảnh cứng rắn băng khối. Có thể thấy được nhiệt độ thấp. Cho nên cho dù ngươi có tâm võng. Cũng liền chỉ là như thế. Lawyer không có đi truy sát Ino. Ngồi tại trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Đây cũng là để Ino phẫn nộ nhất một điểm. Nếu như là thật sinh tử đối chiến, như vậy cho dù là tử hắn cũng sẽ không như thế. Mà là bởi vì Lawyer thái độ, để hắn nhớ tới trước kia chính mình. Trước kia cái, tự xưng là thần chính mình. Chỉ bất quá trước kia nằm dạp trên mặt đất cầu xin thương hại người là Skypiea cư dân. Bây giờ lại là đổi một người. Loại kia ở trên cao nhìn xuống thái độ. Chỉ có chính mình mới có thể sử dụng. Ino nhiều năm trước tới nay làm thần tôn nghiêm. Bị Lawyer hoàn toàn nghiền nát trên mặt đất. Không lưu một tơ một hào. Một số thời khắc, còn sống thật sống còn khó chịu hơn chết. Thuyết cũng là Ino hiện tại tình huống. Hiện tại, ngươi còn cho là mình là thần sao? Trong miệng ngươi thần. Cũng bất quá là cường đại phàm nhân a. Lawyer nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nhìn qua Ino. Muốn tin phục một cái tự cao tự đại gia hòa, như vậy thì nhất định phải xuất ra mạnh mẽ hơn đối phương mấy lần lực lượng. Để hắn nhìn không thấy một tia chiến thắng hy vọng, mà đối tượng là Ino lời nói. Lấy ra lực lượng vẫn phải lại lật một phen mới được. Mở ra tay, Lawyer lại một lần nữa đối Ino phát ra mời. Ino, ngươi cần khoa học trợ giúp. Lôi điện huyền bí có rất nhiều. Đó là ngươi có đầu rút cổ ở trên không đảo cả cuộc đời trước đều tiếp xúc không đến tri thức. Ngươi cần một cái cơ hội. Cũng cho mình một cái cơ hội. Đi đón tiếp xúc càng rộng lớn hơn thiên địa. Ta, thẳng đến ngươi biến đến mạnh hơn ta. Nói đùa cái gì? Theo tiếng giống giận dữ. Trong không khí đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít lôi điện dòng nhỏ. Vô tận lôi đình tựa như từ trong hư không sinh ra. Đem không khí chung quanh đẩy ra. Cấp tốc biến thành một đoàn cự đại lôi cầu. Ino thân thể thì là cấp tốc bành trướng. Thẳng đến trên thân nhìn không ra một điểm thuộc về nhân loại bộ dáng. Hoàn toàn biến thành màu xanh da trời lôi đình. Hai ức vôn lôi thần. Còn có 300 triệu vôn chúng thần tài quyết. Đối mặt cường đại đến có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình lawyer. Ino rốt cục bạo phát đi ra. 300 triệu vôn. Đây là hắn dĩ vãng chưa bao giờ tiếp xúc qua cảnh giới. Áp lực khiến người trưởng thành hoặc là sụp đổ. Ino không thể nghi ngờ đi đến con đường thứ nhất tử. Chi chi. Chói tai điện lưu âm thanh dày đặc nối thành một mảnh. Đem Sandara chiếu rọi trong suốt vô cùng. Khiến cho người ngạt thở. Theo Ino động tác, quanh người hắn này một vòng hình cầu như chớp giật lôi đình cấp tốc thu nhỏ. Giữ tại lôi thần trạng thái dưới cự đại trong lòng bàn tay. Thần, vĩnh viễn sẽ không khuất phục tại người. Răng rắc, nhìn lấy đem lòng bàn tay nhắm ngay chính mình Ino. Lawyer không những không giận mà còn cười. Từng tia ý lạnh bò lên trên khuôn mặt. Nhưng là ngươi chỉ là một người. Ino, băng long, gào thét, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.